mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 197, Độc Cô Bác ăn quả đắng cầu đặt mua. Hống tương đương, quay quanh bên người Độc Cô Bác đại mãng màu xanh biếc thét dài một tiếng. Đột nhiên cúi đầu mở cái miệng rộng, hướng về đầu Diệp Chi Thu táp tới. Nó không phải thực thể, tư thế này tự nhiên cũng không phải thật cắn, chỉ là nhìn qua càng có uy thế mà thôi. Còn đại mãng này chủ yếu tác dụng vẫn là độc, hỏi thử một cái thuần túy từ xương độc tạo thành dài 7-8 mét đại mãng, độc tính sẽ có nhiều mãnh liệt. Nếu Diệp Chi Thu bị nó quấn lên, toàn bộ độc tố dính lại thân trên thể, tuy là hắn nhục thể cường đại sẽ không chết, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Minh ngoan bất linh, Diệp Chi Thu ánh mắt ngưng lại, trong hai con ngươi nguyên bản thâm thúy con ngươi màu đen, đột nhiên hóa thành lục mang tinh đại phong xa, tím đen hồng hồng bốn đạo hồn hoàn từ dưới chân lượn vòng mà lên. Diệp Chi Thu hờ hững trừng mắt nhìn càng ngày càng gần đại mãng, mắt phải con ngươi có chút chuyển động. Amaterasu, giữa không trung, ngọn lửa màu đen tự nhiên mà sinh, cách ngăn tại đỉnh đầu Diệp Chi Thu bên trên, chính giữa hướng hắn một cái phệ tới đại mãng, một đầu liền ngã xuống đi vào, vô thanh vô tức, chỉ có một tầng mỏng manh ngọn lửa màu đen giữa không trung thiêu đốt nhảy lên. Cái kia xương độc tạo thành đại mãng xà, theo nó xông vào ngọn lửa màu đen này bên trong bắt đầu, giống như là chưa từng xuất hiện đồng dạng, từ đầu đuôi đuôi đều hóa thành hư vô, liền như hỏa diễm bên trong có một mảnh khác không gian. Đầu này xương độc tạo thành đại mãng một đầu liền xông vào, cũng lại không đi ra, xương mù lại thế nào khả năng cùng lửa đấu, huống chi cái này còn không phải phổ thông lửa. Diệp Chi Thu dập tắt hắc hỏa, hai con người yên lặng nhìn xem Độc Cô Bác, còn có thủ đoạn không? Ngươi, Độc Cô Bác ngực có chút bị đè nén, cảm giác trận này sơ bộ giao thủ quả thực là khắp nơi bị quản chế, lượng độc tố không đủ, sẽ bị tiểu tử này trực tiếp khu trục tiêu diệt, lượng đủ hắn còn có này quỷ dị hỏa diễm hồn kỹ, rõ ràng có thể nháy mắt đem chính mình độc đốt cháy thành hư vô. Độc Cô Bác ánh mắt lóe ra, hướng về bốn phía liếc qua, hắn tại nghĩ nên hay không dùng ra hồn kỹ tới cái quần công, đến lúc đó tiểu tử này liền có bận rộn, nhiều như vậy người muốn bảo vệ, nói không được không rảnh quản hắn. Diệp Chi Thu khả năng không biết, một khối 10 vạn năm hồn cốt đối với người bình thường ý vị như thế nào, đặc biệt là đối Độc Cô Bác loại này, kẹt ở cấp 91 chậm chạp không có tiến thêm phong hào đấu la, lại ý vị như thế nào? Hắn là thành cũng độc, bại cũng độc, nếu là có một khối 10 vạn năm hồn cốt, Độc Cô Bác rất có thể có đột phá cấp 92 thời cơ. Đến lúc đó liền có thể sống thêm trăm năm, có trùng kích cấp 93 cơ hội. Nguyên cớ Độc Cô Bác đã có chút điên cuồng, tựa hồ là nhìn ra Độc Cô Bác giờ phút này nội tâm ý nghĩ. Diệp Chi Thu ánh mắt từng bước trở nên lạnh, nắm Độc Cô Bác nắm đấm tay, đột nhiên bắt đầu phát lực, một trận xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt để người ghê răng xương cốt tiếng ma sát vang lên. Trên tay kịch liệt đau nhức để Độc Cô Bác đột nhiên trợn tròn trong mắt, khuôn mặt một trận vặn vẹo. Ngay tại Độc Cô Bác muốn bất chấp hậu quả dùng ra hồn kỹ thời điểm, Diệp Chi Thu đùi phải hơi động, tốc độ nhanh hóa ra từng đạo tàn ảnh, nhanh chóng như điện một cước liền đã đạp ở Độc Cô Bác ngực. Mở ra thất môn một cước, uy thế khủng bố đến mức nào, Diệp Chi Thu không biết rõ, nhưng cũng không phải Độc Cô Bác loại này cấp 91 phong hào đấu la có thể thoải mái chống được. Oanh tương đương, một kích tựa hồ là đá xuyên qua không khí. Độc Cô Bác chỉ tới đem tay trái để ngang trước ngực, sau một khắc thân ảnh liền đem giáo ủy hội đại điện bức tường đập ra một cái hang lớn hình người. thẳng tắp bay ra ngoài. Chuẩn bị thi triển hồn kỹ cũng là bởi vì Diệp Chi Thu một cước này cho hắn cứ thế mà đạp nén trở về. Diệp Chi Thu làm sao có khả năng cho hắn thi triển hồn kỹ cơ hội? Chí ít, không thể tại nơi này thi triển. Chính hắn có thể chống được độc cô bác độc, chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đây. Những người còn lại đây, nguyên cớ tại phát giác độc cô bác có sử dụng hồn kỹ ý đồ thời điểm. Diệp Chi Thu quả quyết ra đòn mạnh, hắn sẽ không cầm chính mình nữ nhân mạng đi cược độc cô bác sẽ có hay không có một chút nhân tính. Tiểu Tam, nơi này dùng độc ngươi thành thạo nhất, chú ý phía dưới bốn phía có hay không có sót lại độc. Ta ra ngoài một hồi, Diệp Chi Thu yên lặng nói một câu phía sau, thân hình lóe lên, oanh tương đương. Bị độc cô bác phát hiện cái hang lớn kia lại là bị hắn khuếch đại ra không ít. Nếu không phải đấu la đại lục không có bá đậu công trình, phòng trừng tòa này giáo ủy hội đại điện bức tường bị dạng này liên tục hủy hoại đều đến trực tiếp sập. Người ở lại hai mặt nhìn nhau, vội vàng hướng lấy bên ngoài chạy tới. Mộng thần cơ ba vị giáo tịch nhìn xem bốn phía bừa bộn bộ dáng, thở dài một tiếng. Tuyết Tinh cùng sắc mặt Tuyết Băng có chút kinh hoàng, không nghĩ tới trong đám người này còn cất giấu một nhân vật lợi hại như vậy. Rõ ràng liền độc cô bác vị này phong hào đấu la đều là đánh không được. Cách giáo ủy hội đại điện ước chừng 100 mét giữa sườn núi rừng rậm trên không, Diệp Chi Thu cùng độc cô bác hai người đều là chân đạp cây cối đỉnh trạc cây. Cái kia đại khái liền ngón út to non mềm chạc cây, cũng là vững vàng chống đỡ lấy hai người trọng lượng. Độc cô bác con người u lục gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Chi Thu. Cánh tay trái nhỏ có chút quái dị, tựa hồ là gãy xương. Tay phải mờ u bàn tay cũng là có ba đạo thật sâu vết máu. Máu tươi cuồn cuộn chảy xuống, bị vết máu đụng phải lá cây đều là vang lên một trận tư tư tiếng ăn mòn. Con hàng này rõ ràng liền huyết dịch đều có độc. Diệp Chi Thu bát môn độn giáp đã bị hắn chủ động đóng lại, nơi này cực kỳ trống trải, đã không cần lại dùng bát môn loại này tổn hại sức khỏe thuật. Mở ra đệ thất môn đối với hắn cũng là có chút điểm thương tổn. Lúc này hắn tầng ngoài da thịt liền là mơ hồ cảm giác đau đớn. Đây là Diệp Chi Thu thể chất mạnh, có trung giai tiên nhân thể thời gian phục hồi. Nếu là không có tiên nhân thể, hắn mở thất môn rất có thể da thịt đều sẽ bị đốt bị thương đỏ rực. Như họa ảnh nguyên tác cái kia, mở ra thất môn phía sau chạm thử liền là kịch liệt đau nhức vô cùng. Lúc này Diệp Chi Thu nhẹ nhàng đứng ở ngọn cây bên trên, một tay để sau. Gió nhẹ có chút phất động tóc mai vài sợi tóc, so sánh với có chút chật vật độc cô bác, hắn ngược lại là càng lộ vẻ đến có chút mây trôi nước chảy. Thiên đấu hoàng gia học viện xây dựng tại đỉnh núi nhỏ, bốn phía đều giải lấy bằng phẳng gạch, mép có từng cái ụ đá. Những ụ đá này vây quanh toàn bộ đỉnh núi, chính giữa có cánh tay to xích sắt tiếp nối. Đây là phòng ngừa người khác rớt xuống núi dùng. Ngày trước, nơi này là xem phong cảnh địa phương tốt, có thể trực tiếp một chút nhìn hết dưới chân núi phong cảnh. Hiện tại, nơi này lại trở thành sử lai khác mọi người tốt nhất đài quan chiến. Bọn hắn đều là đứng ở chỗ này xuôi theo, có chút nhìn xuống phía dưới đứng tại ngọn cây hai người. Giáo ủy hội cái này liên tục mấy lần nổ mạnh cùng bạo phát khí tức khủng bố, đã sớm hấp dẫn không ít lòng hiếu kỳ nặng học viên tới xem xét tình huống. Trong đó có hoàng đấu chiến đội Ngọc Thiên Hằng cùng độc cô nhạn. Chỉ là do thân phận hạn chế, bọn hắn không tốt đi xông vào xem xét mà thôi. Không nghĩ tới người giao thủ tựa hồ là nhàn bên trong sân bãi quá nhỏ. Rõ ràng vũ lực đánh vỡ bức tường trực tiếp đi ra. Lần này những cái này lòng ngứa ngáy học viên dồn dập xúc động cùng sử lai khác mọi người đồng dạng, chen tại mép đỉnh núi này nhìn xuống. Ra ra, độc cô nhạn nhìn thấy trong đó một phương bóng người thời gian, lập tức có chút ngây người. Hơn nữa, ra ra hắn tựa hồ còn bị thương. Chứng kiến cùng nàng ra ra rằng co bóng người thời gian, Độc Cô Nhạn cùng Ngọc Thiên Hằng người đều có chút đần độn. Đây không phải là Sử Lai Khắc học viện vị kia sao? Bọn hắn hai cái như thế nào đánh nhau? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.